Người bạn trai công cụ là đỉnh lưu xuyên sách. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tra rồi. Trường học gần đây nhất là trường trung học số 1 thành phố Phong. Mất 40 phút lái xe. Trường trung học số 1 thành phố Phong. Ừ, anh không tiện sao? Tâm trạng Lục Kính có hơi phức tạp. Trường trung học số 1 thành phố Phong chính là trường cũ của anh. Anh vốn học ở trường trung học số 3 thành phố Giang. Bởi vì một vài nguyên nhân, chưa học xong học kỳ 1 lớp 11 đã chuyển đến trường trung học số 1 thành phố Phong. Không, buổi sáng tôi có tiết. Buổi chiều được không? Không thành vấn đề. Khương Thi tạm biệt Tiểu Lục ở chỗ cũ. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới tầng, cô mua một túi bánh mì nướng và 4 hộp sữa. Về nhà, ăn bánh mì và uống sữa cho buổi tối. Bắt đầu viết chương mới của anh ấy, vừa trẻ con vừa ngọt ngào. Khi xuống xe, cô đã đưa nước hoa cho Tiểu Lục. Nhớ tới biểu cảm của Tiểu Lục lúc đó, cô không nhịn được cười. Anh ngơ ngác nhận lấy, lỗ tai còn đỏ bừng. Nhờ phúc của anh, trạng thái hôm nay của cô rất tốt. Viết xong chương mới chỉ trong 2 tiếng. Đăng chương mới xong, cầm điện thoại, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Điện thoại thông báo có mấy tin nhắn mới. Người gửi là Khương Từ, gửi đến từ nửa tiếng trước. Đoán chừng lúc đó cô quá nhập tâm nên không nghe thấy tiếng thông báo. Chị, có đó không? Công việc dạo này thế nào? Có thể cho em mượn chút tiền không? Em cần dùng gấp. Khương Thi lẳng lặng nhìn mấy tin nhắn này. Lại liếc nhìn tên ghi chú trên đầu màn hình. Khương Từ, hình như đây là em trai ruột của Nguyên Thân. Trong quyển sách, quá trình nghịch tập ngọt ngào của Thiên Kim thật, Nguyên Thân chỉ là một nhân vật phụ có rất ít đất diễn. Chỉ xuất hiện ở một vài chương đầu. Nữ chính là Thiên Kim thật bị ôm nhầm nhiều năm trước. Nguyên Thân xuất hiện với thân phận bạn tốt của nữ chính. Trước khi nữ chính được nhà giàu tìm thấy, nhà Nguyên Thân và nhà bố mẹ nuôi nữ chính là hàng xóm. Hai người quen nhau từ nhỏ, học cùng một nhà trẻ, về sau cùng lên tiểu học, cấp 2, quan hệ vẫn rất tốt. Khi hai người học cấp 3, Nguyên Thân học ở trường trung học số 7 thành phố Giang. Mà nữ chính thì lại học ở trường trung học số 3 thành phố Giang gần nhà. Sau đó được bố mẹ nhà giàu tìm về, mở ra cuộc đấu trí, đấu dũng với Thiên Kim giả và sự bất công của bố mẹ. Mà Nguyên Thân làm bạn tốt thở nhỏ của nữ chính, không xuất hiện mấy chục chương sau. Khương Thi cảm thấy chắc hẳn xuất diễn của cô ấy đã xong. Thật ra cô rất may mắn, không có đối thủ một mất một còn Thiên Kim giả như nữ chính. Cũng không có những nhân vật phụ ngáng chân nữ chính. Trong sách nữ chính Cố Yên là một nhân vật mạnh mẽ. Tính cách cứng cỏi, có thủ đoạn, tất cả những người đối nghịch với cô ấy đều không có kết cục tốt. Khương Thi không muốn liên quan đến nữ chính, cũng không liên hệ với người nhà của Nguyên Thân. Cô sợ bị lộ tẩy. Cô nhớ rõ bố mẹ Nguyên Thân khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, có một người em trai nhỏ hơn cô vài tuổi. Suy đoán theo tuổi của Nguyên Thân, có lẽ bây giờ Khương Từ đang học cấp 3. Quả thật cô không chủ động liên lạc với bọn học, nhưng Khương Từ tìm cô cũng không thể không để ý đến cậu. Dù sao mượn thân thể người ta, cô cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm chăm sóc người nhà thay Nguyên Thân. Khương Thi nghĩ nghĩ, gửi một tin nhắn qua. Khương Từ, gọi một tiếng cho chị nghe nào. Chị, nói coi, chị, là em đây, em trai thân yêu nhất của chị. A Từ, Khương Thi không biết giọng của Khương Từ như thế nào, nhưng nghe giọng này quả thật là giọng của thiếu niên. Không nghĩ nhiều, dứt khoát gửi 5.000 tệ cho cậu. 5.000 tệ, 16, 810, 209 đồng. Cách chương.